Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là kỳ quái. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết rồi, đấy là La Trinh đã quyết định là ra sân theo sự kêu gọi của Yến Vương. Tuy nhiên thì khi mà Mẫn mới bước xuống, chưa kịp bước lên đài thi đấu thì đã bị thánh nữ của thần quốc Đại Vũ nhận ra. Và cô nàng này đã nhảy sổ ra nói rằng La Trinh chính là người mà đã là giết chết con trai của hoàng đế Đại Vũ. Thì chúng ta hãy xem phần của ngày hôm nay để xem là La Trinh ứng đối với nhau trong cái tình huống này, thì chúng ta sẽ đến với chương đó là kỳ quái. Bạch Nguyệt Dung khẽ vuốt cằm rồi đáp lại: quốc chủ, ta chắc chắn là không có nhận nhầm. Lúc này ánh mắt của chiến đế Đại Vũ giống như hai con rắn độc nhìn chăm chăm vào La Trinh. Hắn vốn đã tin 7 phần lời nói của thánh nữ, nhưng dù sao hiện tại La Trinh cũng là người đại diện cho thần quốc Hắc Thiết, cho nên chiến đế Đại Vũ lại hỏi một câu: thằng nhóc kia, hoàng văn con ta chính là bị người giết chết sao? La Trinh nhún vai, vẻ mặt vẫn vô tội như trước mà trả lời: ta không biết hoàng văn là ai, lại càng không biết cô gái này, không rõ là các ngươi đang nói cái gì. Lúc này Chu Hoàng cũng không nhịn được nữa, hai người của thần quốc Hắc Thiết đã liên tiếp thất bại. Trước mắt không chỉ là có thái tử đề cử người này xuất chiến, mà ngay cả Yến Vương cũng đề cử người này. Bây giờ bỗng nhiên La Thiên Hành lại bị thần quốc Đại Vũ gây khó dễ, vị quốc chủ là hắn cũng không thể cứ im lặng được. Lưu Tán, La Thiên Hành chính là người của thần quốc Hắc Thiết ta, hắn cũng đã nói rồi, hắn không phải là người mà các ngươi muốn tìm. Gây khó dễ với hắn như vậy có phải là không hay hay không? Chu Hoàng kiên nhẫn nói. Lưu Tán vốn là tên thật của chiến đế Đại Vũ, ngay cả thiên hạ thần quốc Đại Vũ đều là của họ Lưu, cho nên trên lý thuyết cũng có thể hiểu rằng thần quốc Đại Vũ này cùng cấp với một thế gia bát phẩm. Trên mặt của Yến Vương thì lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì hắn biết rõ là trình có lai lịch thần bí, người có được thiên phú như thế không thể là hạng người vô danh. Trên thực tế thì Yến Vương và thái tử đều âm thầm điều tra thân phận của La Trinh cho rõ ràng, nhưng tin tức đều khiến hai người kinh ngạc, người này thực sự không phải tới từ thần quốc Hắc Thiết. Không tra ra được tin tức gì trên người của La Thiên Hành, vì thế liền bắt đầu điều tra từ hộ vệ đi theo bên cạnh hắn. Từ đó mà tra ra khiến bọn họ lại càng thêm hoang mang. Vị cường giả sinh tử cảnh bên cạnh La Trinh kia tên là Tào Tuấn Phong, là người của thần quốc Đại Vũ, hơn nữa còn là một gã chấp sự của mật giáo. Như vậy thì càng khó để biết rõ về thân phận của La Trinh. Đương nhiên thì Yến Vương chẳng quan tâm thân phận của La Trinh làm gì, quan trọng là người này có thể trợ giúp cho hắn thì đủ rồi. Về phần thái tử, hiện tại thái tử Chu Ninh đã có thể khẳng định lời nói của Bạch Nguyệt Dung có lẽ là đúng, người tên La Thiên Hành này có lẽ đến từ trung vực thật. Trước đây thái tử muốn La Trinh thay mình xuất chiến, nhưng hắn lại không có chút động tĩnh nào, rõ ràng là hắn không muốn về dưới trướng của mình. Vì vậy nên đương nhiên Chu Ninh sẽ không ra mặt nói giúp La Trinh. Tất nhiên thì hắn cũng không bằng lòng vạch trần thân phận của La Trinh, vì dù sao thì hiện tại La Trinh còn đang đại diện cho thần quốc Hắc Thiết mà xuất chiến. Hắn không thể bước ra chống đối được, nếu không thì cha hắn sẽ nghĩ như thế nào về hắn đây? Ai ngờ Chu Hoàng vừa nói xong thì chiến đế Đại Vũ cũng không hề có phản ứng mà chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào La Trinh nói: không cần ngươi nói sự thật, ta tự mình siêu hồn. Sau đó chiến đế Đại Vũ đưa ra một ngón tay, một luồng linh hồn cường đại chui ra từ mi tâm của hắn. Là công kích linh hồn, không ngờ chiến đế Đại Vũ lại trực tiếp sử dụng công kích linh hồn. Cho dù là uy áp linh hồn của đại năng thần hải cảnh thì cũng đủ làm cho võ giả hư kiếp cảnh trở thành cả ngốc, không ngờ chiến đế Đại Vũ lại ra tay với một vãn bối. Có lẽ vị võ giả tên La Thiên Hành kia thảm rồi. Vừa rồi trên quảng trường có không ít võ giả hư kiếp cảnh la hét ầm ĩ, suýt chút nữa đã ra tay đánh nhau. Sau đó một vị đại năng thần hải cảnh đã phóng ra uy áp linh hồn để áp chế tất cả võ giả hư kiếp cảnh. Mà mục đích của uy áp linh hồn lại không phải làm tổn thương người khác, chỉ là phóng ra uy thế lớn mạnh của linh hồn để chấn áp mọi người mà thôi. Nhưng linh hồn của đại năng thần hải cảnh đều vô cùng lớn mạnh, nếu phóng tất cả uy áp linh hồn của bản thân đi dọa một võ giả hư kiếp cảnh thì cũng đủ để người đó biến thành cả ngốc rồi. Huống hồ chi hiện tại chiến đế Đại Vũ lại trực tiếp sử dụng thủ đoạn công kích linh hồn. Hắn muốn trực tiếp tiêu diệt hết ý thức của La Trinh, sau đó lại tiến hành siêu hồn. Thủ đoạn này càng chắc chắn là càng trực tiếp, đơn giản hơn. Nhưng cùng lúc đó trong đầu La Trinh cũng sẽ bị chiến đế Đại Vũ quấy nhiễu, sau đó trở thành một phế vật ngu ngốc. Rõ ràng chiến đế Đại Vũ không quan tâm tới việc La Trinh sống hay chết. Lưu Tán, ngươi! Sắc mặt Chu Hoàng liền thay đổi, hắn căn bản không ngờ Lưu Tán lại làm ra chuyện như vậy. Dường như không có dấu hiệu gì mà trực tiếp ra tay với La Thiên Hành. Thế nên Chu Hoàng có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa.